Nói xong, Kim Phật lắc đầu than khổ. Ý của ngươi là các ngươi niệm kinh ở ngoài thành không phải vì đối phó ta mà là đang trấn áp dạ ma. Hàn Tam Thiên cau mày nói. Đúng vậy, hắn đến sớm hơn chúng ta, cũng biết rõ chúng ta sẽ đuổi giết hắn. Bởi vậy giả mạo thành hòa thượng, cố ý tìm người gây chuyện. Mục đích là muốn chùa của chúng ta và người xảy ra phân tranh, từ đó ngư ông đắc lợi. Nghe những giải thích này, Hàn Tam Thiên nhất thời nghĩ thông suốt hết thảy. Chẳng trách những hòa thượng già lại biết đến đảo Tiên Linh, nếu bọn chúng căn bản chính là đồng loại, ma lòng đương nhiên có thể biết một số bí mật của mình, rồi nói cho dạ ma. Vậy cũng có nghĩa là, những người vừa bị giết trong thành đều vô tội sao? Cách chương.